Sương rồng đợi mưa, chương 4, góc truyện audio.com. Đêm ấy, sau khi trút hết tất cả những nặng nề trong lòng đi, Tịnh Yên bỗng nhiên thấy nhẹ nhàng, nhưng lại nhớ ra mình rước vào một đống rắc rối mới. Có lúc cô tự nghĩ mình có nên ném Hồ Vĩ đi thật xa không? Nhưng thấy không ổn, thôi thì cứ chậm chậm đã. Đau đớn, tổn thương dần nguôi ngoai. Tịnh Yên lại tất bật chuẩn bị cho việc mình chính thức bước chân vào giảng đường đại học. Nơi mà cô từng mơ ước bước vào. Nơi mà người cha nuôi luôn mong cô đến hoàn thành ước mơ đẹp đẽ của mình. Khi đó cô từ chối và chọn cách học qua mạng. Giờ thì khác rồi, nếu gặp cô tại nơi này chắc cha nuôi của cô vui lắm. Chỉ tiếc là ông không còn ở đây nữa mà chuyển về Pháp mất rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên Tịnh Yên đến trường. Cô chấp nhận lời của Hồ Vĩ, đến làm nhân viên của anh, nhưng cô chọn cách nộp hồ sơ chờ gọi chứ không đi cửa sau như anh nói lúc đầu. Cô cho rằng như thế Hồ Vĩ sẽ cáu, sẽ khó chịu với cô, sẽ mắng cô ngốc nhưng anh chỉ cười cười rồi lại nói. Anh tin là em sẽ được nhận và hài lòng với công em được trả. Anh nói luôn, anh không phải là người phỏng vấn trực tiếp nên em không cần lo việc có thiên vị hay không. Tịnh Yên ngớ người nhìn anh, lòng thầm nghĩ may cho mình quá rồi, nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng Tịnh Yên luôn biết rằng trên đời chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả. Anh ta cũng thế, cô biết anh ta cần điều gì đó ở cô chỉ là cô không đoán được anh ta cần gì thôi. Tịnh Yên chuyển nhà đến gần trường, cô không đăng ký vào ký túc xá mà thuê nhà ở ngoài. Nói nhà cũng chẳng giống, nó chỉ là căn phòng nhỏ. Miễn cưỡng thì có thể vừa đủ với cô. Tịnh Yên vào nhà hàng của Hồ Vĩ làm part time. Cô trực ở quầy bartender. Nói ra cũng chẳng có gì lạ. Cô từng làm ở quán bar kia mà. Có lẽ người ngoài nhìn vào bộ dáng mỹ miều của cô thì ai cũng nghĩ cô là cô gái yểu điệu. Cho đến lúc thấy cô đánh nhau thì trố mắt nói thầm đây là con mèo hoang biết ngụy trang đấy. Cũng phải thôi, từ bé. Cô đã ý thức được việc tự bảo vệ bản thân rồi mà. Ngày đầu tiên đến trường, Tịnh Yên bỏ qua những ánh mắt soi mói của mọi người dành cho mình. Cô đi thẳng về phòng của hiệu trưởng rồi gõ cửa bước vào. Chào thầy, tôi là Trương Tịnh Yên. Em đến rồi à, tôi không nghĩ em đến sớm thế. Ông hiệu trưởng mang đôi mắt kính khá dày, gương mặt phúc hậu nhìn Tịnh Yên cười nói. Khác với sự hòa nhã của hiệu trưởng. Tịnh Yên nhàn nhạt đáp lại, tôi chỉ đến báo danh trước thôi. Sau khi kết thúc cuộc trao đổi sinh viên tại Pháp thì tôi sẽ chính thức đi học. Còn hiện tại, tôi muốn biết kế hoạch của cuộc trao đổi này. Được rồi, em về trước đi, tôi sẽ gửi bản kế hoạch và danh sách vào mail của em sau. Cảm ơn, dạo một vòng trong sân trường trong khi các lớp đã vào tiết. Tịnh Yên vươn cao bả vai đón những tia nắng sáng. Cô luôn là người biết tận hưởng không gian trong lành của buổi sáng và không ngần ngại bỏ chút thời gian để mình tận hưởng những điều mình thích. Đó là cách sống của cô. Cô bảo thủ nhưng phóng khoáng. Trong sáng nhưng không yếu đuối cũng có thể là ngây thơ nhưng lại không ngốc nghếch cả tin. Cô mang đến cho người khác sự thoải mái khi bên cô. Nhưng cũng có lúc người khác sẽ thấy cô khó gần khi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt luôn tồn tại trên gương mặt mỹ lệ ấy. C-N-T-H-N, cùng với tiếng lạ ấy là quả bóng truyền qua đền Tịnh Yên. Mọi người có mặt gần như nín thở cầu mong bình an cho cô gái suối quẩy. Hầu hết mọi người đều chắc chắn rằng quả bóng kia sẽ dập thẳng vào mặt Tịnh Yên nhưng cái họ không ngờ là Tịnh Yên giơ tay ra phát trả quả bóng trở. Về như chặt đứt sợi dây căng thẳng của mọi người lúc này. Sau những giây phút ngạc nhiên lúc đầu thì tiếng vỗ tay vang lên rõ to. Chẳng những thế, có người còn không tiếc lời khen tặng cô. Cô bé, cú phát bóng của em rất đẹp. Em học lớp nào thế? Trương Tịnh Yên ngước mắt lên nhìn người con trai cao hơn 1m8 đứng trước mặt mình lạnh nhạt đáp. Liên quan gì tới anh? Anh là Lương Cảnh Âu. Lớp quản trị Nam Tư cũng là hội trưởng môn bóng chuyền. Không biết là có thể vinh dự mời e tham gia vào câu lạc bộ của bọn anh không? Lương Cảnh Âu cười tươi giơ bàn tay ra trước mặt Tịnh Yên. có lẽ anh ta đoán được Tịnh Yên có khả năng chơi bóng tốt nên mở lời mời. Lời anh ta vừa nói ra làm cho cả đám người đứng phía sau trố mắt ngơ ngác. Trời ạ, lần đầu tiên học trưởng mở miệng mời người khác vào nhóm. Oh my god, Tịnh Yên giật mình liếc mắt về phía sau lưng của Lương Cảnh Âu. Cô không bao giờ quên được giọng nói ấy. Giọng nói trong trẻo không khác giọng của cô bao nhiêu. Cũng là giọng nói dịu dàng an ủi tâm hồn nhỏ bé của cô khi cô đơn trong căn phòng âm u không bóng người lúc ba mất. Trời ạ, cô gặp lại cô bé ấy rồi. Người bạn chấp nhận đứng ngoài cửa phòng kể chuyện cho cô nghe. Người chấp nhận bị mắng chỉ mong muốn cô thôi khóc và bước ra ngoài đón nhận tương lai phía trước. Người đã tặng cho cô chiếc lắc tay bằng len mà cô bé vừa móc xong không bao lâu. Cô không quên được, Tịnh Yên luôn mong được gặp lại cô bé ấy. Cho cô bé ấy thấy Tịnh Yên cô đã sống tốt đẹp như thế nào sau những câu chuyện của cô. Tịnh Yên bật thốt lên cái tên quen thuộc mà cô vẫn luôn nhớ đến. Tiêu Dao, cô gái tên Tiêu Dao cũng hơi sững sờ. Cô nhíu đôi mày xinh xắn nhìn cô gái như đứa trẻ chưa thành niên kia. À phải nói là chỉ gương mặt chưa thành niên thôi nhỉ. Chứ nhìn cái dáng người ma quỷ kia thì cô cũng muốn chảy nước dãi cơ. Cô biết tôi à, mình là Trương Tịnh Yên. Trương Tịnh Yên, à, mà khoan đã. Đừng nói với tôi cô là cái cô bé khóc nhè ấy nhá. Cái người mà tôi cho cái vòng mới chịu nín ấy. Ừ, là tôi đấy. Tịnh Yên cười, nụ cười xuất phát từ chính nội tâm của cô. Một nụ cười thật sự chứ không giả dối. Tiêu Dao cũng cười, người con gái ngày bé cô luôn muốn theo sau. Luôn muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy nhưng không được. Giờ thì cô thấy rồi. Cô đúng là yêu nghiệt mà. Ngày bé tôi chọc thế nào cũng không cười. Mãi đến giờ mới chịu cười cho tôi xem. Tôi khổ quá mà, câu nói mang theo sự nũng nịu của Tiêu Dao làm mọi người lại thành công làm cho mọi người ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì vậy chứ? Gặp mỹ nữ xinh đẹp với khả năng bóng chuyền cao siêu lại còn thấy được sự dễ thương như đứa bé đòi quà của Tiêu Dao. Trời mới biết Tiêu Dao là người lý trí và tinh danh cỡ nào. Mọi người không bị cô nhóc chỉnh đến thê thảm là may rồi thế nhưng lần này has. Tịnh Yên, cô làm gì ở đây? Hay cô vừa nhập học à, năm nhất ư, tôi là năm ba. Đánh chết tôi đi, tôi học năm ba rồi đấy sao lại chưa từng thấy cô ở đây lần nào? Chuyện khá dài, khi nào có dịp tôi kể cho cô sau. Giờ tôi phải về nhà rồi, tôi cần sắp xếp vài thứ. Chuyện tôi vừa đề nghị em đồng ý chứ? Lương Cảnh Âu vẫn không quên mục đích mời cô vào nhóm. Lần này cô lại quen biết với Tiêu Dao có lẽ khả năng cô vào nhóm sẽ cao hơn. Nhưng tiếc là đó là suy nghĩ của mọi người chứ không phải suy nghĩ của Tiêu Dao. Chỉ vì cô biết rằng Tịnh Yên không thích sự ồn ào náo nhiệt của tập thể. Chỉ đơn giản là không thích thôi chứ không có lý do. Tôi sẽ không tham gia, tôi không có hứng thú. Nhưng nếu có thời gian tôi sẽ đến chơi với mọi người. Tịnh Yên xoay lưng bước đi. Cô không cho bất cứ ai nói thêm lời nào. Chẳng hạn như khi vừa nghe thấy lời từ chối của cô. Lương Cảnh Âu đã muốn lên tiếng nhưng bị Tiêu Dao ngăn lại. Tiêu Dao mỉm cười vẫy tay chào Tịnh Yên. Đợi Tịnh Yên đi xa rồi cô mới nói. Tịnh Yên chịu chấp nhận đến chơi bóng khi rảnh là giới hạn của cô ấy rồi. Ép buộc là cách sai lầm nhất để muốn làm bạn với cô ấy đấy. Em hiểu cô ấy nhỉ? Lương Cảnh Âu cười sủng nịnh đổi lấy là nụ ngọt ngào của Tiêu Dao dành cho anh. Nhưng sao Tịnh Yên là sinh viên năm ba được nhỉ? Cảnh Âu à, anh không biết gì về chuyện này à, nếu anh đoán không lầm thì rất có thể cô ấy là người mà giáo sư Ngô đã nói với chúng ta. Chấm, thật, ừ chắc là thế rồi. Ở một nơi khác có người vẫn còn loay hoay lên kế hoạch cướp vợ. Nói thế thôi chứ mục đích duy nhất là lừa được cô nàng Trương Tịnh Yên về nhà. Lần đầu tiên Hồ Vĩ thấm thía được chữ yêu có bao nhiêu khổ sở. Bao nhiêu hạnh phúc, anh từng nghĩ mình xem phụ nữ như một thứ đồ chơi. Chơi chán thì ném đi, chỉ có thế, vậy mà anh cũng có ngày yêu một người con gái thật sự. Lại là cô gái mà anh nhớ mãi không quên. có lẽ chính vì nhớ mãi không quên nên anh không thể rộng vào bất cứ người phụ nữ nào, chứ đừng nói đến việc lăn lộn với những phấn son xung quanh. Anh nhận ra rằng Tịnh Yên là khắc tinh của anh và cũng đừng mong là cô biến mất trong cuộc sống của anh. Vì cho dù phải trả giá đắt cỡ nào anh cũng sẽ buộc chặt cô bên mình. Mãi mãi không để cô chịu uất ức dù chỉ một chút. Cô chỉ có việc sống vui vẻ hạnh phúc là được, còn lại cứ để Hồ Vĩ Anh lo. Hết chương.